Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạp Bắc bị vạch trần tâm tư, ngại ngùng cười với Tô Ý, mẹ nghe lời cô, nếu cô có thể giúp tôi, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn là tôi trực tiếp nói với mẹ. Tô Ý bất lực nhún vai, anh định đi khi nào? Tháng sau, đầu tháng 7, tôi chỉ có thể giúp anh nói trước với mẹ. Còn lại, anh phải tự mình nói chuyện với mẹ. Nếu không, lỡ như sau này anh có chuyện gì, tôi không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Lâm Lạp Bắc cười gượng. Cô đừng có nói gở chứ. Tôi còn chưa đi mà. Không phải tôi nói gở, mà anh phải chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi nói chuyện với Lâm Lạp Bắc, Tô Ý tìm cơ hội để nói chuyện này với Tô Nhân. Không phải cô muốn giúp Lâm Lạp Bắc, mà chủ yếu là lo lắng với tính cách thẳng thắn của Lâm Lạp Bắc. Nếu trực tiếp nói với Tô Nhân, lỡ như hai người cãi nhau thì phiền phức. Chi bằng cô nói trước với Tô Nhân, để bà ấy chuẩn bị tâm lý. Cơ hội cũng đến rất nhanh. Vài ngày sau, kết quả bài kiểm tra tốt nghiệp của Tô Ý đã được công bố. Tất cả các môn học đều đạt điểm xuất sắc. DTE Liễu Phương Lâm cũng vậy. Hai người đều tốt nghiệp sớm. Để chúc mừng hai người, Tô Nhân đã tổ chức một bữa tiệc tối. Trước khi đi dự tiệc, Tô Ý đến nhà mẹ đẻ, kéo cả Liêu Chính Dân vào để hiến kế. Vừa vào nhà, Tô Ý đã nhắc đến ông Mạc. Mẹ, mẹ còn nhớ ông Mạc, chuyên gia được trường Thanh Hoa mời về không? Tô Nhân ngạc nhiên nhìn cô. Tất nhiên là nhớ rồi. Lúc trước con thi đại học cũng là do ông ấy đề nghị. Nếu không phải ông ấy nhìn ra con có tố chất học tập thì mẹ còn không biết đâu. Hơn nữa, suất học lớp buổi tối cũng là do ông ấy giúp đỡ. Nói đến đây, Tô Nhân bỗng nhiên kích động. Nói như vậy, ông Mặc còn là ân sư của con. Sao hôm nay mẹ lại quên mất ông ấy nhỉ? Nói xong, Tô Nhân định đi tìm số điện thoại. Bà ấy muốn gọi điện thoại mời ông Mặc đến dự tiệc. Chưa đợi Tô Ý khuyên can, bà ấy lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, đột ngột gọi điện thoại như vậy hơi đường đột. Hay là để Tiểu Bác đến văn phòng mời? Không được, hay là bây giờ mẹ đến trường, cùng ba con đích thân đến mời ông ấy. Tô Ý thấy vậy, vội vàng kéo Tô Nhân lại. Mẹ, mẹ ngồi xuống trước đã. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Nói xong, bà ấy nhìn sang Liêu Chính Dân. Hai cha con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Sao hôm nay hai người đều kỳ quặc vậy? Tô Ý mím môi. Mẹ, không phải chúng con, là Tiểu Bác. Cậu ấy muốn tham gia nhóm nghiên cứu của ông Mạc. Cùng ông ấy đến Tây Bắc làm nghiên cứu. Tô Nhân mắt sáng lên. Chuyện tốt mà, nhân tài như ông Mạc, không phải ai cũng có thể tham gia được. Tô Ý ngạc nhiên nhìn Liêu Chính Dân, rồi quay sang nhìn Tô Nhân. Mẹ, Tô Nhân cũng chợt nhận ra. Đúng rồi, ông Mạc nghiên cứu về cái gì nhỉ? Tô Ý cũng không hiểu rõ lắm về những thuật ngữ chuyên ngành đó. Cho dù có nói ra, chắc Tô Nhân cũng không hiểu. Cô nhanh chóng tổng kết lại trong đầu. Rồi nặng nề nói ra một chữ, bom, vừa dứt lời, Tô Nhân đã bật dậy khỏi ghế. Cái gì, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tô Ý gật đầu nghiêm túc, nói thật, chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng họ đều là chuyên gia, chắc chắn sẽ có biện pháp bảo hộ an toàn. Tô Nhân ôm ngực, tim đập thình thịch, vừa nãy con nói đi đâu? Tây Bắc rộng lớn như vậy. Cụ thể là ở đâu? Sa mạc Gobi. Tô Nhân suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hình dung ra được. Bà ấy bỗng hỏi, có phải là nơi Cận Xuyên bị thương không? Tô Ý gật đầu, gần như vậy, nơi đó chắc chắn là nguy hiểm. Nếu không Tiểu Bác đã không giấu mẹ. Nhưng mẹ đừng lo lắng quá. Con nghe nói lần này đi có cả một đội ngũ. Tối nay chúng ta hỏi kỹ Tiểu Bác rồi hãy nói. Nói xong Tô Ý giao nhiệm vụ an ủi cho Liêu Chính Dân. Ông ấy có kiến thức uyên bác, chắc chắn sẽ có cách nhìn nhận riêng về chuyện này. Tô Nhân im lặng nghe hai người nói xong, rồi ngồi trầm ngâm hồi lâu. Lúc Tô Ý và Liêu Chính Dân đang lo lắng, bà ấy đột nhiên đứng dậy. Đi thôi, Chính Dân, chúng ta lái xe đến mời ông Mặc. Liêu Chính Dân cũng đứng dậy. Ừ, cách Trương.